Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, phần 195. Chương 195 chương hồi 195 kỳ nguyên ở ngoài thành ở 2 ngày. Ngày thứ 3 cuối cùng được đến cho phép có thể tiến vào chợ. Lam Điệp một đường cùng đi, kỳ nguyên còn không có nhìn đến chợ thượng có cái gì thứ tốt. Đã bị kia đông đảo mỹ lệ yêu diễm các nhân ngư cấp hoàn toàn hấp dẫn, hắn nghe qua nhân ngư. Nhưng chưa bao giờ có gặp qua. Hắn vẫn luôn cho rằng bọn họ ở tại trong biển. Rốt cuộc không nghĩ tới sẽ ở hoang dã nơi nhìn đến nhiều như vậy nhân ngư, nếu nơi này người lùn. Cùng nhân ngư có thể giao dịch. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ngẫm lại. Cũng không dám thật sự đưa ra giao dịch. Hắn không giống hắn cái kia lợi dục huân tâm ngu xuẩn huynh đệ. Nhìn đến thứ tốt liền không quan tâm. Nơi này nhân ngư cùng người lùn rõ ràng cùng cái này bộ lạc quan hệ hữu hảo. Cũng không phải nô lệ phụ thuộc. Mà nhân ngư sức chiến đấu. Chỉ xem bọn họ giống được nhân ngư kiện thạc dáng người. Liền biết bọn họ sức chiến đấu sẽ không thấp nếu nơi này tương đối hỗn loạn. Hắn còn có thể ý tưởng trộm một cái tiểu nhân ngư mang đi. Nhưng cửu nguyên chiến sĩ vẫn luôn đi theo hắn. Bên ngoài người cũng đều có người nhìn chằm chằm. Chợ cùng con sông đều có cửu nguyên cùng nhân ngư chiến sĩ qua lại tuần tra. Tưởng trộm một cái tiểu nhân ngư nhưng không dễ dàng. Lại nói liền tính bọn họ có thể thành công trộm ra một cái. Từ nơi này đuổi tới Đại Hà Khẩu muốn hơn 10 ngày thời gian. Trên đường nhân ngư không có thủy muốn chết làm sao bây giờ. Kỳ nguyên chỉ có thể tạm thời buông tham lam chi tâm. Đem ánh mắt đầu đến chợ trung hàng hóa thượng. Trừ bỏ nhân ngư cùng người lùn. Nơi này cũng có không ít hắn chưa bao giờ có gặp qua vật phẩm. Mà ở nhìn đến chợ trung lại có cung tiễn giao dịch sau. Hắn nguyên bản đối cửu nguyên. Người lùn cùng nhân ngư sức chiến đấu đánh giá chắc một chút liền đề cao mấy lần, kỳ nguyên một. Đường dạo lại đây, rốt cuộc dạo đến nhất phía nam. Ở nơi đó, hắn thấy được hai cái đại đại toàn quy mai rùa. Đúng vậy, chỉ có mai rùa. Bên trong quy thịt sớm đã bị mỗ hai hung oa cấp phân ăn sạch sẽ. Ô thần đã nghe nói qua phương xa xa. Lạ lai khách sự. Kỳ nguyên một đường đi tới cũng đưa tới không ít chú mục, xem kỳ nguyên muốn đi đến hắn nơi này. Ô thần đem sạp thượng bày biện mồi lửa cấp cầm xuống dưới, hắn mồi lửa bán đến đặc biệt hảo. Toàn tập thị chỉ có hắn một nhà có. Người lùn cơ hồ muốn đem hắn sạp cấp bao viên. Bất quá thứ này thủ công đơn giản. Chỉ cần xem qua, hơi hao chút tâm là có thể làm ra tới. Lần này hắn có thể dựa cái này đổi lấy đồ vật. Lần sau liền không nhất định, bất quá hắn cũng không phải sợ nhân ra đem mồi lửa cách làm học được. Mà là, hảo đi, hắn là không muốn làm cửu nguyên cùng cửu nguyên hữu hảo bộ lạc bên ngoài người học được trước kia. Sư phụ dạy bọn họ mấy cái tiểu nhân làm mồi lửa khi. Đã từng nói qua, mồi lửa đừng khinh thường mắt, nhưng lại là thúc đẩy xã hội phát triển quan trọng công cụ chi nhất. Bởi vì nó chế tác đơn giản. Mang theo phương tiện, thuộc về ở nhà đi xa chuẩn bị chi vật, mà ở dã ngoại, nhóm lửa trước nay đều là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Tốn thời gian lại cố sức, có mồi lửa liền có thể đem cái này quá trình đại đại ngắn lại. Tự nhiên cũng liền đề cao nhân loại hướng ra phía ngoài mở rộng bước chân, ô thần ngay từ đầu không? Hiểu sư phụ này đoạn lời nói. Chính là ở hắn mang theo mồi lửa cùng săn thú đội cùng nhau đi ra ngoài săn thú sau. Hắn liền thật sâu cảm nhận được mồi lửa chỗ tốt rồi, kỳ thật có khống chế hỏa dị năng sau. Mồi lửa đối hắn cũng không có bao lớn tác dụng, nhưng là khống hỏa chiến sĩ có thể có mấy cái. Hắn cùng Diệp Tinh liền hai cái. Không có khả năng thời thời khắc khắc đi theo mọi người. Săn thú khi bọn họ đều phân đội, ở không có khống hỏa chiến sĩ trong đội ngũ. Các chiến sĩ móc ra đánh lửa thạch vất vả một chút lại một chút đánh hỏa tinh khi. Hắn đi qua đi móc ra mồi lửa, rút ra nút lọ, lấy dẫn châm vật tới gần. Chỉ nhẹ nhàng một thôi. Hỏa liên điểm, nhẹ nhàng đến làm tranh như vậy chiến sĩ còn tưởng rằng đây cũng là hắn dị năng, hắn đem mang đến. Hai cái mồi lửa phân cho tranh cùng liệp. Nói cho bọn họ chỉ cần nhớ rõ đem bên trong lấp đầy buồn thiêu vật không có thiêu xong trước đổi đi. liền có thể liên tục dùng đi xuống. Hai vị đầu lĩnh đều phi thường cao hứng, vỗ bờ vai của hắn khen hắn có khả năng. Khi đó Liệp Như là nghĩ đến cái gì, nói câu, quả nhiên là hắn a. Sau đó liền vẫn luôn nhìn hắn cười, làm cho hắn không thể hiểu được. Nói trở về, Ô Thần cũng không xác định Ma Nhĩ Càn Bộ là có hay không mồi lửa. Có lẽ nhân gia có càng tốt đốt lửa vật phẩm, nhưng nếu không có đâu. Sư phụ còn nói quá, khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất, dựa bán nguyên vật liệu duy sinh bộ lạc đều là ngu ngốc hoặc là chỉ do bất đắc dĩ. Muốn so người khác cường đại, tốt nhất kỹ thuật liền nhất định phải nắm giữ ở chính mình trong tay. Liền tính yêu cầu trao đổi, cũng chỉ có thể đem quá hạn. Lạc hậu, bộ lạc đã không cần kỹ thuật trao đổi đi ra ngoài, Ô Thần không hiểu cái gì là khoa học. Hắn cuối cùng đối Nghiêm Mặc này đoạn lời nói lý giải chính là, trước cường đại chính mình, lại suy xét người khác. Có thứ tốt cũng đến trước tàng, một bên đang ở bện giày rơm Diệp Tinh nhìn đến Ô Thần động. Tác, nhìn Kỳ Nguyên, lại nhìn Ô Thần, mắt to chớp a chớp, đem biên một nửa giày rơm hướng mông phía dưới đệm tiếp theo tác. Một chút nhảy đến Ô Thần bên người. A Thần, ta có cái ý tưởng, buổi tối, Nghiêm Mặc lấy về một quả thất cấp thủy thuộc tính nguyên tinh. Đem hấp thu tinh thạch năng lượng phương pháp nói cho Nguyên Chiến, người cùng Ngu Vu làm giao dịch. Nguyên Chiến tiếp nhận thủy nguyên tinh. Người đáp ứng rồi hắn điều kiện gì? Giúp nhân ngư trị liệu vô sinh sớm sinh non. Nghiêm Mặc sao thủy rửa mặt, đột nhiên cười rộ lên. Lam Điệp lại đây nói, Ma Nhĩ Càn người muốn dùng nô lệ cùng chúng ta trao đổi thần kỳ đốt lửa công cụ, ân. Ô Thần cùng Diệp Tinh liên thủ làm, kia hai tiểu tử không nghĩ tới còn có làm gian thương tiềm chất. Nghiêm Mặc ha hà cười, đem quá trình nói hạ, theo Lam Điệp nói. Ô Thần ở cùng Kỳ Nguyên nói chuyện với nhau sau, phát hiện Ma Nhĩ Càn còn ở dùng đá lấy lửa đánh lửa. Liền cười cười, sau đó Diệp Tinh liền nhảy ra đoạt hắn mồi lửa tiến hành khoe ra. Còn vẻ mặt thần bí mà đối Kỳ Nguyên nói đây là tư tế chế tác thần kỳ đốt lửa công cụ, không cần phải nói, Kỳ Nguyên tự nhiên bị dẫn ra lòng hiếu kỳ. Lúc sau Diệp Tinh liền biểu thị một chút, đương Kỳ Nguyên nhìn đến Diệp Tinh đối với cái kia tiểu thạch ống thổi khẩu khí, nhóm lửa vật đã bị bậc lửa, tức khắc cảm thấy hứng thú. Nhưng Ô Thần đoạt lấy mồi lửa chết sống không đem mồi lửa đưa cho Kỳ Nguyên xem. Kỳ Nguyên muốn dùng nguyên tinh tệ đổi đều không thành, sau lại đề nguyện ý dùng nữ nô đổi. Nguyên Chiến đối hai tiểu nhân cách làm tỏ vẻ vừa lòng, không cần đổi nô lệ, muốn đổi liền đổi mặt khác đồ vật, ta cũng là như vậy tưởng. Bọn họ áo tang làm được không tồi, xử lý cây đầy kỹ thuật, phong tuyến cùng dệt cơ hẳn là đều so với chúng ta hảo. Ta tính toán dùng mồi lửa trao đổi bọn họ này bộ kỹ thuật, lấy mấy đài hàng hiện có trở về cải tiến một chút. Nói không chừng chúng ta có thể dệt ra càng tốt vải vóc. Về sau chúng ta bông nhiều, liền có vải bông y xuyên, hành. Chờ chợ kết thúc, ta đi gặp Ma Nhĩ Càn người. Làm Ô Thần cùng Diệp Tinh cùng ta cùng đi. Nghiêm Mặc biết Nguyên Chiến tưởng rèn luyện hai tiểu, tự nhiên sẽ không đồng ý. 11 đến 12 tuổi tuổi tác, ở thời điểm này không sai biệt lắm đã có thể đương đại nhân dùng. Chợ kết thúc ngày hôm sau, Nguyên Chiến lại lần nữa xuất hiện ở Ma Nhĩ Càn người trước mặt. Nguyên Chiến chưa cho Kỳ Nguyên đề tiến vào cửu nguyên cơ hội, cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Hắn phía sau lại đột nhiên nhiều ra một chương rộng lớn ghế đá. Kỳ Nguyên đám người vội vàng đối hắn hành lễ. Ma Nhĩ Càn người đứng ở đối diện, cửu nguyên người đứng ở Nguyên Chiến hai sườn. Nguyên Chiến trực tiếp làm Ô Thần tiến lên cùng Kỳ Nguyên nói giao dịch. Kỳ Nguyên đã thám thính cho tới hôm nay theo tới hai cái tiểu hài tử đều là tư tế thân truyền đệ tử, không dám khinh thường, cũng không nhân bọn họ tuổi tiểu, lại chỉ là một bậc chiến sĩ liền đối bọn họ có điều chậm trễ. Này hai cái tiểu hài tử nhưng đều là thần huyết chiến sĩ, giao dịch nội dung đệ nhất hạng, lấy khẩu vị tốt hơn Thô Viên Hồng Diêm trao đổi 800 danh có thể sinh dục khỏe mạnh nữ nhân cùng 500 danh 10 tuổi dưới đứa bé. Ô Thần còn tưởng nhiều muốn một chút, nhưng Kỳ Nguyên không biết là tưởng điếu cửu nguyên ăn uống vẫn là thực sự có khó khăn. Thoái thác nói một chút thấu không ra như vậy nhiều huấn luyện tốt nô lệ. Hơn nữa mùa đông vận chuyển, tỷ lệ tử vong đại. Những người này số đã là hắn có thể làm được cực điểm, Nguyên Chiến nhíu mày. Ta muốn chính là 8 tuổi đến 12 tuổi có thể làm việc nhãi con. Ngươi cho ta 10 tuổi dưới tính cái gì? Này đó tiểu tể tử lộng trở về. Nấu ăn, ta còn ngại bọn họ thịt thiếu, Kỳ Nguyên cung kính mà mỉm cười. Đại nhân, 8 tuổi trở lên nam đồng có thể huấn luyện thành chiến sĩ. 10 tuổi trở lên nữ đồng liền có thể dùng để. Nếu đem bọn họ coi như đứa bé giao dịch, chúng ta liền có hại. Nhưng đem bọn họ làm như người trưởng thành giao dịch, khác bộ lạc cũng không muốn. Vì thế, cái này tuổi tác nô lệ, chúng ta giống nhau không tiến hành giao dịch. Chính là tam thành tới cũng giống nhau. Nhưng bởi vì ngài Hồng Diêm, ta mới dám lớn mật đem 8 tuổi nhắc tới 10 tuổi. Nhưng chỉ là như vậy, ta đã mạo đắc tội bản bộ lạc quý nhân rất lớn nguy hiểm, 8 tuổi đến 10 tuổi tỷ lệ lại đề cao. Tam thành, nam nữ không câu nệ, này, hai bên một phen cãi cọ, cuối cùng đem cuối cùng nhân số cùng tỷ lệ định ra, đệ nhị hạng là dùng thần kỳ mồi lửa trao đổi dệt. Kỹ thuật cùng công cụ, Nghiêm Mặc phía trước đã làm hai tiểu đi hỏi kỹ quá Kỳ Nguyên. Mà Nhĩ Càn đã có chân đạp guồng quay tơ. Dệt cơ miêu tả nghe tới cùng Cửu Nguyên làm ra tới không sai biệt lắm. Đổi không đổi đều không sao cả. Nhưng thật ra xử lý cây đay sợi khi bọn họ sẽ gia nhập một ít cốt phấn cùng dược thảo điểm này thực. Đáng giá Cửu Nguyên tham khảo, Nghiêm Mặc còn làm hỏi hạ dệt lịch sử. Mà Nhĩ Càn người đối này cũng không quá hiểu biết. Chỉ nói thật lâu trước kia liền có dệt cơ. Bọn họ dệt kỹ thuật cũng là thời xưa từ Tam Thành trao đổi mà đến, Kỳ Nguyên thấy bọn họ tưởng trao. Đổi dệt cơ, ngay từ đầu còn không chịu nhả ra, thẳng đến Diệp Tinh thực khinh thường nói. Nhìn xem chúng ta trên người áo tang đi, chúng ta có guồng quay tơ cùng dệt vải cơ. Nếu không phải mùa đông liền phải đã đến, chúng ta nhàn rỗi không có việc gì muốn nhiều dệt một chút vải vóc. Nhưng tư tế đại nhân nhân từ. Không nghĩ chúng ta ngày mùa đông còn tiến lâm đốn củi. Nếu không chúng ta mới sẽ không dùng mồi lửa cùng các ngươi trao đổi guồng quay tơ cùng dệt vải. Cơ, Diệp Tinh ỷ vào chính mình là chịu sủng ái tư tế đệ tử thân phận. Lập tức mệnh lệnh chiến sĩ trở về thành chuyển đến một đài dệt cơ, Kỳ Nguyên nhìn đến Cửu Nguyên quả. Nhiên có dệt cơ, hơn nữa thoạt nhìn cùng bọn họ kém cũng không lớn. Cũng không hảo lại làm bộ làm tịch, Nguyên Chiến thuận miệng tán dương Diệp Tinh một câu, liền ở bọn. Họ thương lượng phải dùng nhiều ít mồi lửa trao đổi nhiều ít đài chân đạp guồng quay tơ cùng dệt cơ. Khi, ô thần như là bất mãn Nguyên Chiến đối Diệp Tinh tán dương. Ở một bên đột nhiên liền mang theo điểm trách cứ miệng lưỡi nói. Diệp Tinh, người lá gan càng lúc càng lớn, còn dám đem dệt cơ dọn ra tới. Nếu không phải ngươi lười biếng, phi quân lấy đại nhân muốn đổi, đại nhân như thế nào sẽ đồng ý đổi này đó chính chúng ta là có thể làm gì đó. Diệp Tinh bĩu môi, đại nhân đều đáp ứng rồi, ngươi quản không được. Nguyên Chiến dựa nghiêng trên hắn phất tay mà thành một chương lớn nhất ghế trên. Vẻ mặt buồn cười mà xem hai tiểu đấu võ mồm, ô thần lập tức cùng Nguyên Chiến cáo trạng. Thủ lĩnh đại nhân. Chế tác guồng quay tơ cùng dệt cơ vốn là tư tế đại nhân phái cấp Diệp Tinh nhiệm vụ. Nhưng hắn lười biếng không chịu làm. Còn quân lấy tư tế đại nhân một hai phải dùng mồi lửa cùng Ma Nhĩ Càn bộ lạc trao đổi có sẵn, Nga. Diệp Tinh nóng nảy, lập tức nhảy dựng lên hét lên. Ai nói ta lười biếng? Là tư tế đại nhân không nghĩ làm đại gia mùa đông đi ra ngoài chịu đông lạnh. Người dám nói tư tế đại nhân làm được không tốt. Ô thần sắc mặt khó coi. Phản bác, ta nói ngươi, chưa nói tư tế đại nhân. Ngươi không cần loạn cho ta cái tội danh, hừ. Ngươi chính là đố kỵ ta. Câm miệng, Nguyên Chiến tức giận, hai tiểu cúi đầu. Không dám tranh cãi nữa xảo, Kỳ Nguyên đem một màn này xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng. Cũng ở trong lòng cười lạnh, nghĩ thầm mặc kệ nơi nào đều là như thế này. Luôn có tranh quyền đoạt lợi người ở, đều là ngu xuẩn. Ngu xuẩn chi nhất ô thần cuối cùng thực không tình nguyện mà dùng 50 cái mồi lửa đổi lấy 50 đài dệt. cơ cùng 10 đài chân đạp guồng quay tơ, kỳ nguyên muốn mấy cái mồi lửa làm dự chi. Bị không cao hứng ô thần hướng trở về, muốn liền phải, không cần đánh đổ, ta còn có thể lại ngươi không thành. Ngươi đưa nô lệ thời điểm cùng nhau đưa tới, ta sẽ đem mồi lửa đều chuẩn bị tốt, Diệp Tinh lại nhảy dựng lên mắng. Hai tiểu lại lần nữa xảo thành một đống, nguyên chiến như là phiền. Phất tay liền đem hai tiểu ném văng ra thật xa. Trong miệng mắng, hai tiểu hỗn đản, liền ỉ vào tư tế sủng ái bọn họ, kỳ nguyên bồi cười. Nào dám nói ô thần thái độ không tốt. Nghe vị đại nhân này bất đắc dĩ lại mang theo vài phần ý cười khẩu khí. Liền biết hai tiểu liền nhiều chịu sủng ái, lúc sau bàn lại. Nguyên chiến chút nào không đề cập tới dự chi sự. Kỳ nguyên cũng không hảo nhắc lại, chờ kỳ nguyên đi thời điểm. Ngu xuẩn chung một cái khác Diệp Tinh chạy tới tìm hắn. Cùng hắn lại nhảy nửa ngày. Chủ đề nội dung chính là, ngươi xem, ta vì ngươi thiếu chút nữa chọc giận thủ lĩnh. Còn đi cầu tư tế đại nhân, lại đắc tội cái kia lòng dạ hẹp hòi. Ngươi có thể không cho điểm tỏ vẻ. Kỳ nguyên cho hắn tắc nguyên tinh tệ. Diệp Tinh tỏ vẻ không thỏa mãn. Ta dù sao cũng phải lấy ra điểm đồ vật cho chúng ta tư tế đại nhân nhìn xem. Ta tổng không thể đem ngươi đưa nguyên tinh tệ trình cấp đại nhân đi. Diệp Tinh suy nghĩ nửa ngày. Lại nhìn hắn nửa ngày. Cuối cùng nhụt chí nói. Tính. Xem ngươi bộ dáng cũng không có gì thứ tốt. Hoặc là ngươi nguyện ý đem ngươi kỵ thú tặng cho ta. Kỳ nguyên đương nhiên không có khả năng đưa ra chính mình kỵ thú. Hắn cũng không nghĩ làm vị này tư tế đệ tử liền như vậy thất vọng rời đi. Về sau hắn cùng cửu nguyên giao dịch, khẳng định còn sẽ cùng bọn họ gặp mặt. Có cái có thể nói được với lời nói như thế nào cũng so không có nhận thức hảo. Hơn nữa thiếu niên này địa vị còn như thế chi cao, vì thế hắn gọi lại Diệp Tinh. Cười nói, người lần trước không phải nói đúng chúng ta phao chế cây đay dược vật cùng sử dụng cốt phấn cảm. Thấy hứng thú sao? Ta tưởng nếu ngươi có thể hướng các ngươi tư tế đại nhân cống hiến cái này phối phương. Hắn nhất định sẽ ngươi nhìn với con mắt khác, thôi bỏ đi. Lại không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Diệp Tinh biểu tình có điểm do dự, kỳ nguyên nghĩ thầm xác. Thật không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Này chỉ là sơ cấp nhất phối phương. Rất nhiều trường kỳ chế ma nô lệ chỉ cần hơi chút có điểm tâm nhãn. Cũng có thể biết phối phương là cái gì. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không đưa ra muốn tặng cho Diệp Tinh, ngươi có. Nhưng là ngươi đồng bạn ô thần lại không có. Kỳ nguyên điểm đến mới thôi, Diệp Tinh chớp chớp mắt to. Tràn ra gương mặt tươi cười. Ngươi nói không tồi, hắn liền tính sẽ làm mồi lửa thì thế nào? Ta cũng học xong một cái tân phối phương sao? Kỳ nguyên đại nhân, mau dạy ta đi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi này phân tình nghĩa. Về sau có thứ tốt còn sẽ tìm ngươi, hảo. Kỳ nguyên chỉ cảm thấy chuyến này rất có thu hoạch. Càng dùng cực tiểu đại giới đổi lấy một cái nội tuyến, Diệp Tinh được đến phối phương. Đối kỳ nguyên vẫy vẫy tay. Đưa cho hắn một cái đại đại gương mặt tươi cười. Liền tung tăng nhảy nhót mà chạy về đi tìm tư tế đại nhân đi. Hết chương.